Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cửa, Tần Du Du đã nghe thấy tiếng đồ sứ va chạm leng keng từ phòng ngủ. Tim cậu thót lên, vội vàng thay giày đi vào. Trên sàn nhà vương vãi những mảnh bát đĩa vỡ, thức ăn đổ tung tóe khắp nơi. Vệ Đông quỳ một chân trên đất, chân bị thương không quỳ được, hơi duỗi ra phía sau, tay chống xuống đất, một tay cầm khăn lau sàn một cách khó khăn. Tần Du Du gần như hồn bay phách lạc, vội vàng chạy tới giật lấy cái khăn. Sao vậy anh, chuyện gì xảy ra thế này, sao anh lại xuống giường? Vệ Đông hơi ngẩn ngơ nhìn cậu. Tần Du Du không kịp nói nhiều, kéo tay Vệ Đông vắt qua vai mình, cố gắng đỡ anh lên giường. Vệ Đông cắn răng, gắng gượng phối hợp ngồi lại lên giường. Có bị thương không? Chân có đau không? Anh không biết bây giờ anh không được cúi người à? Tần Du Du đỏ hoe mắt, sờ khắp người Vệ Đông từ trên xuống dưới. Có chỗ nào không thoải mái không anh? Nói cho em biết nhanh. Vệ Đông nhìn cậu, mắt đỏ hoe nhìn hồi lâu. Em về rồi, anh nói. Giọng nói khàn đặc và tan vỡ ấy khiến nước mắt Tần Du Du trào ra ngay lập tức. Cậu nghẹn ngào, nhìn qua mớ hỗn độn trên sàn, rồi lại quay mặt nhìn Vệ Đông. Anh đang làm gì vậy? Anh không kìm được, Vệ Đông nói, anh choáng váng cả đầu. Du Du à, Tần Du Du cắn môi, nước mắt ngừng không được. Thực ra cậu không nên khóc. Lúc này cậu nên lạnh lùng nhìn sự sụp đổ của Vệ Đông. Để anh đau, để anh tỉnh táo. Nhưng Tần Du Du làm sao nhịn được. Cậu khóc như một đứa trẻ ngốc, đôi mắt đẫm lệ nhìn Vệ Đông, chỉ có thể hít thở mạnh mẽ, không nói nên lời. Anh không nên làm tổn thương trái tim em. Du Du, anh làm vỡ đồ đạc, định tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Em đã rất mệt rồi, ngày nào cũng mệt mỏi như vậy. Anh không nên. Tần Du Du không thể quỳ nữa, cả người run rẩy, đành ngồi phịch xuống bên chân Vệ Đông. Nước mắt Vệ Đông rơi xuống từ sống mũi. Anh nhìn Tần Du Du. Tần Du Du lau nước mắt, cứng đầu nhìn lại anh. Anh chịu không nổi. Du Du à, anh vốn tưởng mình có thể làm được. Giọng Vệ Đông khàn đặc. Anh không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này anh thực sự không chịu nổi nữa. Anh đau khổ quá, anh không muốn em phải khổ sở theo anh. Nhưng khi em đi với người khác, anh lại đau như cát. Hơi thở anh run rẩy, lại cố gắng kìm nén. Em nói xem anh phải làm sao đây? Du Du à, rốt cuộc anh phải làm thế nào mới đúng? Những lời này từ miệng Vệ Đông thốt ra, như một bàn tay luồn vào tim Tần Du Du. Bóp nghiến, đau đến nỗi cậu run rẩy, không thở nổi. Vệ Đông chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối. Trước khi gặp Tần Du Du anh không có điểm yếu. Sau khi gặp Tần Du Du anh không giữ lại gì cả. Anh đã làm tất cả những gì có thể và nên làm cho Tần Du Du. Rồi chỉ vào ngực mình nói trái tim này mãi mãi là của em. Nhưng em được tự do. Anh chưa từng hoảng loạn, chưa từng sụp đổ, anh có bước đi và kiên trì của riêng mình. Nhưng bây giờ anh chẳng còn gì cả, ngoài trái tim vẫn đang vật vã muốn tốt cho Tần Du Du. Anh chẳng còn gì khác. Tần Du Du lau nước mắt liên tục, lau mãi không khô. Cậu cắn răng cố nén, nghẹn ngào nói, em không biết anh nên làm thế nào. Anh à, anh muốn gì? Anh tự suy nghĩ đi. Cậu quay người bắt đầu nhặt từng mảnh sứ vỡ trên sàn, cẩn thận bỏ vào thùng rác, rồi dọn sạch đồ ăn vương vãi khắp sàn, sau đó lấy cây lau nhà lau đi lau lại nhiều lần. Vệ Đông nhìn chằm chằm, đôi mắt dõi theo bóng dáng của Tần Du Du, thần hồn điên đảo. Tần Du Du thu dọn xong rồi đi vào phòng tắm lấy nước, sau đó bưng ra cho anh rửa tay. Vệ Đông không động đậy. Tần Du Du đợi một lúc cũng không nói gì, kéo một cái ghế đặt chậu nước lên, cúi người xuống ấn tay Vệ Đông vào trong, vốc nước lên xoa sát vài lần, rồi lấy xà phòng cẩn thận xoa bóp, từ cổ tay đến lòng bàn tay, từ đầu ngón tay đến kẽ ngón, nước mắt rơi xuống chậu nước. Tần Du Du không để ý, vẫn chăm chú rửa tay cho anh. Vệ Đông cúi mắt nhìn đỉnh đầu mềm mại của cậu. Em, thực sự đã ngủ với hắn sao? Tần Du Du ngẩng đầu lên, nhìn anh, đã ngủ. Vệ Đông nhìn cậu chằm chằm. Hồi lâu sau, anh chậm rãi chớp mắt, một hàng nước mắt lăn dài xuống má, trái tim như bị khoét một lỗ lớn, máu tuôn ra ồ ạt. Trong đầu Vệ Đông ù ù vang lên, đau đớn tột cùng. Anh cảm thấy ngay cả khi xương bị máy móc nghiền nát cũng chưa từng đau đớn đến thế. Tần Du Du cúi đầu rửa sạch đôi tay ấy, lấy khăn lau khô cẩn thận. Tay cậu run rẩy dữ dội, trái tim cũng đập loạn xạ. Ngoài nhịp tim, hơi thở, ngoài những cử động theo bản năng, cậu cảm thấy toàn thân tê dại. Nếu véo mạnh vào đùi chắc cũng chẳng thấy đau. Cậu bưng chậu đứng dậy định đi vào phòng tắm, bất ngờ bị Vệ Đông túm chặt cánh tay. Chậu nước, choang, một tiếng rơi xuống đất, nước đổ tràn lan. Tần Du Du hoảng hốt kêu lên một tiếng, lập tức bị kéo ngã xuống giường, áo bị xé toạc. Anh làm gì vậy? Tần Du Du sợ hãi đến biến sắc, trợn mắt nhìn Vệ Đông, đôi mắt sưng đỏ. Anh muốn xem, giọng Vệ Đông yếu ớt, nhưng tay lại hung hãn. Suốt thời gian qua, anh đều tập luyện theo chỉ dẫn của bác sĩ, chưa từng lơ là, tuy chân vẫn chưa thể xuống đất, nhưng sức mạnh phần thân trên còn hơn cả trước đây. Anh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Tần Du Du trên đầu. Tay kia xé rách quần áo cậu, nước mắt Tần Du Du trào ra, nhưng cậu không dám vùng vẫy mạnh, sợ làm tổn thương vết thương của Vệ Đông, chỉ có thể vừa xoay người tránh né vừa khóc gọi anh. Anh làm gì vậy? Đừng như thế. Bàn tay Vệ Đông như gọng kìm sát, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Chiếc áo mỏng mặc đã lâu, giặt nhiều nên không còn chắc chắn, bị xé toạc từ cổ áo. Cúc áo sơ mi bên trong bị giật đứt hết. Cổ Tần Du Du bị xiết đến đỏ ửng trong quá trình giằng co. Vệ Đông nhìn xuống làn da trắng nõn, lồng ngực đang phập phồng dữ dội, bụng phẳng và những rẻ xương sườn lộ rõ ở hai bên. Anh đưa tay cởi quần Tần Du Du. Tần Du Du khóc gào. Đủ rồi anh, đừng làm vậy. Vệ Đông không nói gì. Chân anh bắt đầu đau, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp nâng chân đè lên người Tần Du Du. Tần Du Du quá gầy yếu, chỉ vài động tác đã bị lột sạch. Thân hình trần trụi run rẩy hoàn toàn phơi bày trước mặt Vệ Đông. Không có dấu vết đáng ngờ nào, ngoại trừ những vết đỏ nhẹ do vừa giằng co. Vệ Đông túm vai kéo cậu lên gối. Tần Du Du chưa kịp trốn, một chân đã bị Vệ Đông nâng lên giữ chặt, lỗ hậu môn lộ ra. Ngón tay Vệ Đông sờ vài cái rồi đâm thẳng vào. Một tiếng kêu thảm thiết lẫn với tiếng khóc. Toàn thân Tần Du Du vặn vẹo. Chưa từng làm, lỗ hậu môn rất chặt, vừa khô vừa se, hoàn toàn không có dấu hiệu vừa bị xâm phạm. Vệ Đông rút ngón tay ra, toàn thân không còn chút sức lực, gắng gượng nằm xuống gối bên cạnh, thở hổn hển nhắm mắt lại. Tần Du Du đã khóc đến mức thở không ra hơi, cậu run rẩy dữ dội, cuộn tròn người lại. Vệ Đông giơ tay ôm cậu vào lòng. Tần Du Du túm chặt vạt áo anh, run rẩy vì đau đớn. Xin lỗi, Vệ Đông nói, anh điên rồi. Tần Du Du tựa đầu vào ngực anh, thở hổn hển nức nở một hồi lâu, giọng khàn đặc vì nước mắt mới phát ra tiếng. Em đau quá. Vệ Đông ôm chặt Tần Du Du, nhắm mắt lại, không còn sức để nói gì nữa. Cách chương.